Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 4. Người quen nhưng lại tỏ ra không quen. Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười. Nụ cười hồn nhiên và vô tư đã biến mất. Người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ. Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian. Nó đã học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và gượng cười trong lúc đau. Nó rời khỏi trường về nhà với chiếc xe đạp màu trắng. Cái rõ màu đen nổi bật. Không vội vã về nhà mà nó lại đạp xe đến nơi có hàng phong đỏ trải dài. Hàng cây vẫn nguyên vẹn như ngày nào nhưng thời gian thì đã phai nhòa theo tháng năm. Nơi đây chứng kiến hết thảy sự đau buồn. Niềm vui hiếm hoi của nó. Nơi có một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu vẫn mỉm cười. Nụ cười đẹp tựa thiên sứ sáng lấp lánh như ánh nắng mặt trời ban ngày. Nhưng thiên sứ ấy mãi chỉ nằm trên nền đất lạnh lẽo không ai Danny 61 viếng thăm ngoại trừ nó. Con gái của thiên sứ ấy. Nó dắt xe dựng trước ngôi mộ được phủ bởi lớp cỏ xanh của thời gian. 17 năm chưa hề thấy người ấy đến đây từ khi nó chào đời chẳng gọi được tiếng mẹ. Chẳng thề có nụ cười như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nó lớn lên với sự ghẽ lạnh từ ba. Sự tàn nhẫn của cuộc đời duy chỉ có người nằm đây là yêu thương mình thôi. Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười. Nụ cười hồn nhiên và vô tư đã biến mất. Người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ. Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian. Nó đã học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và gượng cười trong lúc đau. Trời giờ đã nhuốm máu đỏ. Màu của máu thứ chất lỏng mà loài quỷ dữ ưa thích. Quỷ dữ là loài mà mọi người nó luôn khinh tởm và ghê sợ thì nó lại đặc biệt thích loài ấy có lẽ vì nó giống với giống loài ấy nên luôn bị mọi người ghét bỏ. Mặt trời khuất dần sau hàng phong cũng là lúc nó rời mộ mẹ về. Lang thang trên đường dài nó chạy chậm thật chậm để ngắm hoàng hôn chiều. Những chú chim bay gấp gáp về tổ của mình để sum họp còn nó quay về nhà để sum họp cùng ai. Một mình lặng lẽ cô đơn mệt mỏi có nhiều lúc nó lại muốn xuôi tất cả nhưng những lúc ấy giấc mơ kia lại ám ảnh lấy nó khiến nó không thể nào buông. Lời được hết mọi thứ. Giấc mơ như một phần cơ thể của nó lúc này vậy. Diễn ra chậm chạp nhưng lại dai dẳng bên cạnh. Mỗi giấc ngủ của nó cũng vì thế mà chập chờn nhấp nháy. Tất cả như nỗi ám ảnh cứ vây chặt lấy nó. Miên man trong dòng suy nghĩ nó không biết mình về nhà lúc nào nữa. Thấy nó về vị quản gia hấp tấp chạy ra sau khi một cuộc điện thoại từ đâu đó. Gương mặt lo lắng hiện rõ trên từng cử chỉ. Công chúa về rồi sao? Sao công chúa không mang theo điện thoại? Lúc này đây nó mới nhớ ra rằng điện thoại mình không mang theo bên mình chỉ cảm nhận được là mình thiếu một thứ gì đó nhưng nghĩ hoài vẫn không ra. Quên, có chuyện rồi thưa công chúa. Bà quản gia sau khi nghe câu giải thích của nó thì vào thẳng vấn đề. Chuyện gì? Vẫn bình thản trước sự lo lắng tột cùng của bà quản gia. Chuyện của nhị tiểu thư. Bệnh viện vừa gọi đến tình trạng của cô ấy hiện giờ không khả quan cho lắm. Họ gọi người giám hộ đến đó ngay ạ. Chuẩn bị xe. Câu nói của nó chẳng có gì tỏ vẻ là lo lắng gương mặt cũng chẳng hề biểu hiện cảm xúc. Vâng, bà quản gia chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi. Bà chăm sóc cô từ khi mới chào đời nhưng mà vậy bà vẫn không thể nào hiểu nổi tính cách quái dị ấy. Nếu như muốn cô làm một người ngoan hiền rất dễ, lạnh lùng sắc sảo hơn lại càng dễ hay làm một cô tiểu thư hư hỏng ăn chơi trác tán lại là một việc hết sức bình thường. 15. Sau trước cổng bệnh viện của thành phố, khoác lên mình một chiếc quần jean dài bó sát, áo lệch vai màu đen nổi bật là hình đầu lâu màu trắng. Nó bước vào bệnh viện, mùi este, thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến nó khó chịu. 17 năm qua chưa một lần nó đặt chân đến đây. Những lúc bị bệnh thì lại có bác sĩ tư đến khám bệnh cho nó. Cảm giác lạnh lẽo quanh hành lang trải dài đến các phòng bệnh tuy hiện giờ có rất nhiều người đi lại nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Có thế là do nó không quen với những nơi như thế này. Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt nhìn vào, bên trong là một thiếu nữ đang nằm thoi thóp với những ống dây chằng chịt quanh người cô. máy điện tim đang tít tít nhấp nháy như chỉ cần nhịp ấy đập lệch đi một nhịp thì sẽ là một đường thẳng dài. Đưa ánh mắt trầm buồn nó nhìn vào căn phòng ấy một lần nữa, rồi bước đi đến phòng bác sĩ điều trị. Nó gõ cửa bước vào trong. Trong căn phòng ấy có một vài người đang nói chuyện chẳng buồn quan tâm đến. Nó lại ghế sofa ngồi tự nhiên như nhà mình. Một lúc sau vị bác sĩ bước ra với một người đàn ông trung niên. Mặc một bộ vest đen rất sang trọng. Ông ta nhìn nó nhìn ông ta, hai ánh mắt chạm nhau. Nhanh chóng thu ánh mắt ấy về, nó lướt qua như người xa lạ chưa hề quen biết, khiến ông ấy phải khựng lại vài giây rồi lên tiếng. Anh có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện với cô gái ấy không? Hiểu câu hỏi của vị chủ tịch này đây, anh ta gật đầu rồi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người. Tên bác sĩ kia vừa đi ra là lúc anh lên tiếng nói với nó, nhưng đám lại ông chỉ là sự im lặng thờ ơ của một đứa con mà ông luôn lạnh lùng. Con có khỏe không? Con sống có tốt không? Con vẫn còn hận ta sao? Sao con không nói chuyện? Con ghét ta đến mức đó sao? Nói gì khi tôi không thể nói? Như một câu hỏi ngược lại cho người được hỏi. Nghe câu này tim ông như thắt lại. Chẳng lẽ ông đã sai khi đối xử như thế với đứa con gái của mình? Không thể nói sao? Ông lặp lại câu nói của nó mà tim ông như thắt lại. Chẳng lẽ ông đã sai khi đối xử như thế với đứa con gái của mình sao? Chẳng lẽ bao năm qua con không nhận ra ta rất yêu thương con sao? Yêu thương của ông không dành cho tôi nên đừng bao giờ làm những điều vô ích nữa. Như câu khẳng định với lòng mình. Nó chẳng bao giờ tha thứ đâu. Yêu thương nó sao? Cho nó tất cả quyền lực rồi ném nó vào một ngôi biệt thự to đùng, xung quanh chẳng có gì ngoài 4 bức tường cao. Yêu thương mà bắt người nó quý nhất rời xa nó. Yêu thương mà tàn nhẫn với nó sao? Trên đời này có rất nhiều cách để yêu thương, nhưng đừng dùng cách biến yêu thương của mình thành thù hận của người khác. Nói rồi nó bước ra khỏi phòng quay về. Nó biết ông ta đến đây thì thế nào cũng làm mọi cách để cứu lấy đứa mà ông yêu thương nhất thôi. Có bao giờ ai đó niết rằng xung quanh bạn không chỉ cần có của cải mà con rất cần lấy tình yêu thương. Một khi thứ đó đã không còn thì dù bạn có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng có được thứ tình cảm đó đâu. Cách chương.